Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, Võ Thánh quyết đấu. Một cỗ khí tức bá đạo từ trên người Vân Thiên Không từ từ lan tràn ra. Không đủ sắc bén, không đủ bá đạo, nhưng lại lộ ra vô tận uy nghiêm. Giống như là một vị quân lâm thiên hạ đế vương hành tẩu tại phàm trần bên trong. Không cần ngôn ngữ, không cần quát lớn, trên người chí tôn khí tức cũng đủ để áp đảo tất cả. Một thân vân đạm phong khinh, lại không giận tự uy, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lại không người có thể nghi ngờ hắn chiến thiên đấu địa thần uy cái thế. Trừ bỏ Thiên Diệp Anh từ bên ngoài, tất cả mọi người gương mặt hoảng sợ, quá cường đại. Cường đại vô cùng xa xôi, xa tới làm bọn hắn liền truy đuổi lòng tin cũng không có. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, đám người cảm thấy mình kém xa tít tắp chúng sơn, đứng ở Vân Thiên Không trước mặt hiển càng thêm nhỏ bé. Anh Hoa Thần Điện người đều nghe qua Vân Thiên Không uy danh, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, khó tránh khỏi có chút khinh thị. Cho rằng Vân Thiên Không có mạnh hơn cũng không khả năng lại là chí cao vô thượng anh thần đối thủ của đại nhân. Giờ khắc này bọn họ phát hiện mình đều sai. Vân Thiên Không có phải hay không là Thiên Diệp Anh từ đối thủ bọn họ không biết. Bọn họ lại biết, giống Vân Thiên Không dạng này cấp bậc, bọn họ thậm chí ngay cả ước đoán tư cách đều không có. Đồng Bân nuốt xuống từng ngụm nước, yếu ớt hỏi, Tiểu Yến Tử. Ngươi cái này cữu cữu quá nghiêu bức, là một cái siêu cấp mãnh nhân. Dạng người này hẳn là sẽ không mang thù, sẽ không theo ta tiểu nhân vật như vậy chấp nhặt a. Trước đó, tất cả mọi người cấp bách, Đồng Bân đem Vân Thiên Không hận muốn chết, há mồm liền mắng lên. Hiện tại gặp hắn nghiêu bức như vậy, thực lo lắng đến lúc đó Vân Thiên Không muộn thu nợ nần. Liên quan tới Yến Phong hơi kém bị anh nô tiêu diệt. Một đám người lúc đầu đều đối với Vân Thiên Không trong lòng còn có oán niệm. Nhưng mà lúc này oán niệm đều biến mất hết. Bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ. Như vậy nhân vật ngạo mạn, làm sao có thể để cho mình thân ngoại sinh đã chết đâu. Cái này chính là một người thực lực. Làm một cá nhân thực lực đến chỉ có thể làm người ngưỡng vọng thời điểm. Bị nhân thần hóa thời điểm. Vô luận hắn làm ra dạng gì quyết định, cũng là hợp lý. Trước đó bọn họ cảm thấy Vân Thiên Không là lại đem Yến Phong hướng trong hố lửa đẩy. Bây giờ lại cảm thấy Vân Thiên Không đây là tại mài giũa Yến Phong. Là thâm ý sâu sắc. Là vì Yến Phong tốt. Thực là dụng tâm lương khổ a. Thiên Diệp Anh Tử trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, không nghĩ tới Vân Huynh càng hơn lúc trước. Thực sự là thật đáng mừng a. Vân Thiên Không thực lực mặc dù bình thường. Nhưng vận khí cũng không tệ. Vân Thiên Không nói. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Thực lực như vậy đều chỉ có thể coi là đồng dạng. Vậy bọn hắn lại tính là cái gì? Là phế vật sao? Thiên Diệp Anh Tử thở dài một tiếng. Nói. Thế gian vạn sự. Chỉ riêng có một cái chữ tình nan giải nhất. Nàng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được a. Năm đó một trận chiến. Vân Thiên Không trọng thương. Thiên Diệp Anh Tử tận mắt nhìn thấy, biết rõ Vân Thiên Không làm bị thương sinh mệnh bản nguyên. Chỉ có phượng huyết mới có thể giúp hắn khỏi hẳn. Hiện tại Vân Thiên Không một lần nữa quật khởi, không hề nghi ngờ là chiếm được phượng huyết, mà Yến Phi đằng đại náo Anh Hoa Thần Điện, lại xông Y Thần Điện, cướp đi thánh nữ Ánh Nguyệt sự tình cũng không phải là cái gì bí mật. Loại sự tình này đối với Y Thần Điện mà nói là vô cùng nhục nhã. Có thể nói, phàm là cùng Yến gia có liên quan người đều mơ tưởng được phượng huyết. Nhưng Vân Thiên Không vẫn phải là đến. Cái kia nguyên nhân cũng chỉ muốn một cái. Vân Thiên Không cũng là bất đắc dĩ nói ra. Không có động tới tình người. Tự nhiên không hiểu tình. Ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Đây mới là nhất chỗ thần kỳ. Vân Thiên Không mặc dù có một nữ, nhưng thê tử sớm tang. Hơn nữa còn là ép duyên. Có thể nói về mặt tình cảm mặt thật sự chính là một cái nghiệp dư. Về phần Thiên Diệp Anh Tử, tại chữ của nàng điền, chỉ có hai từ, một cái là thực lực, một cái khác chính là quyền lực. Về phần tình cảm, vậy căn bản chính là một cái vướng víu. Thiên Diệp Anh Tử nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, nói, nơi này không quá phù hợp, tuyển cái khác địa điểm. Vân Thiên không biểu thị đồng ý. Hai người đồng thời lướt về phía nơi xa. Anh Hoa Thần Điện cùng Yến Phong đám người lập tức khởi hành đuổi tới. Bên tai đồng thời truyền đến hai người thanh âm. Nơi xa xem cuộc chiến là được. Không có thể áp sát quá gần. Đợi mọi người đuổi kịp về sau. Phát hiện đã cách xa nội thành. Duỗi ra trong đồng hoang. Vân Thiên không mới vừa xuống đất. Thiên Diệp Anh Tử liền muốn đã phát động công kích. Chỉ thấy một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện trôi lơ lửng ở chung quanh nàng. Giống như là cổ đại kiếm tiên phi kiếm một dạng. Quay đầu một đạo kiếm quang như kinh thiên trường hồng đồng dạng nhảy lên không mà hiện tại. Hào quang sáng chói lạnh trên trời mặt trăng đều ảm đạm phai mờ. Nhanh chóng hướng Vân Thiên không trước ngực đâm tới. Yến Phong kinh hãi. Thật bén nhọn. Thật là bá đạo một kiếm. Truyền thừa của hắn bên trong cũng không thiếu kiếm pháp. Đối với kiếm cũng coi là tương đối hiểu. Thế nhưng là một kiếm này quá kinh diễm. Khả năng cũng chỉ có thiên kiếm có thể phát ra sắc bén như thế một kiếm. Thánh chủ chính là thánh chủ. Đã cường đại đến biến thái. Nhưng Vân Thiên không lại là nhân vật bậc nào. Vài thập niên trước liền vô địch thiên hạ. Thiên Diệp Anh Tử một kiếm này đủ kinh diễm. Lại còn uy hiếp không được hắn. Vân Thiên không vung tay lên. Yến Phong chiến đao trong tay tự động thoát ly trưởng khống. Bay vào Vân Thiên không trong tay. Quát lạnh một tiếng, chảm, trường đao như hồng, quang mang chói mắt, một đường đao mang từ đao thể nội kích phát ra, phóng tới bay tới chi kiếm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trong rừng thụ mộc bị tàn phá đến nhánh điêu diệp linh. Thành hàng cây rừng hướng khắp nơi ngã vào, qua trong giây lát mở ra một mảnh đất trống lớn. Hiện tại Yến Phong đám người rốt cuộc minh bạch bọn họ vì sao khuyên bảo nhóm người mình phải xa xa. Xem cuộc chiến, đáng sợ như vậy lực phá hoại. Nếu là áp sát quá gần, không cẩn thận liền mơ mơ hồ hồ bị lan đến gần. Cúp, đám người mặc dù kinh hãi, lại cực kỳ hưng phấn. Thánh chủ cấp bậc đối quyết, võ thánh ở giữa quyết chiến. Thật sự là quá khó được. Người bình thường cả một đời đều không gặp được một lần. Thiên Diệp Anh Tử đứng ở hư không? Bạch y tung bay. Thanh lệ vô song ngọc nhan bên trên không có chút nào chấn động. Cũng không biết tu luyện cái gì huyền công. Trên người tản ra ngũ thải quang mang. Quang vụ mờ mịt, giống như tiên khí. Lượn lờ tại bốn phía. Lại thêm nàng xoay quanh tại quanh thân trường kiếm. Như là tuyệt đại kiếm tiên. Đương nhiên, đây chỉ là anh hoa thần điện bên trong mắt người Thiên Diệp Anh Tử. Tại Yến Phong đám người trước mắt lại là hoàn toàn tương phản. Nếu như vừa mới bắt đầu bọn họ cảm thấy Thiên Diệp Anh Tử một thân điên đảo chúng sinh mị hoặc hơi thở, vậy bây giờ Thiên Diệp Anh Tử chính là một tôn nữ ma thần. Trên người lộ ra lạnh lẽo âm hàn khí tức, đầy trời sát cơ không ngừng phun trào mà ra, làm cho người cảm thấy dày đặc đáng sợ. Một nữ nhân trước sau lại có như thế cực lớn tương phản. Chỉ có thể nói nữ nhân này thực sự quá là đáng sợ. Mỗi một loại hình tượng cơ hồ đều đến cực hạn. Thiên Diệp Anh Tử một kiếm thất bại. Vân Thiên không chủ động công kích. Thân thể phóng lên tận trời. Vọt lên không trung. Sau đó hai tay cầm đao hướng về ngay phía trước Thiên Diệp Anh Tử chém thẳng đi. Sáng chói đao mang. Như kinh thiên trường hồng. Vạch phá bầu trời. Thực chất hóa đao khí dài đến mười mấy mét. Năng lượng ba động khủng bố cuồn cuộn tại rừng núi mỗi một tấc không gian. Trong rừng loạn diệp phi múa, phụ cận đại thụ tại to lớn mà áp lực vô hình ầm ầm liên miên ngã xuống. Một đao chi uy, cường thịnh đến bước này, làm thực cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là võ thánh chi uy sao? Phảng phất đã không thuộc về thường nhân ở giữa lực lượng phạm trù. Mạnh mẽ làm người tuyệt vọng, Thiên Diệp Anh Tử thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời trường kiếm phá không bay kích mà ra, đón lấy đao mang, ầm ầm, không trung giống như là có mấy đạo thiểm điện vút qua không trung. Tung hoành kích động kiếm khí, đao mang kịch liệt va đập vào, trên không trung hình thành một mảnh dày đặc lưới năng lượng, kèm theo như kinh đào hải lãng đồng dạng dòng năng lượng chấn động. Không trung nóng rực đao mang cùng vô cùng kiếm khí khắp nơi tàn phá bừa bãi. Bên ngoài sân cây rừng như băng tuyết gặp được mùa hè mặt trời đồng dạng. Nhanh chóng tan rã đây. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Như là hoa tuyết bay là tả. Cuối cùng, Vân Thiên không vô công rơi xuống đất. Thiên Diệp Anh Tử tán thán nói. Vân huynh thật là khiến người kinh diễm. Không nghĩ tới hoang phế mấy chục năm. Y nguyên không rơi người khác. Đám người lúc này mới nhớ tới. Vân Thiên không năm đó bản thân bị trọng thương. Làm mấy thập niên phế nhân. Cũng có thể nói một thân tu vi cũng hoang phế mấy chục năm. Nên xa xa lạc hậu cùng người trong cùng thế hệ mới đúng. Thế nhưng là Vân Thiên không cường thế. Lại đủ để khiến Thiên Diệp Anh Tử cảm giác được chấn kinh. Vân Thiên không thản nhiên nói. Con đường tu luyện. Cũng không phải là cần ngày đêm khổ luyện. Chúng ta Trung Hoa người giảng cứu tu thân dưỡng tính. Có được bao la lòng dạ. Cũng chưa chắc không là một loại tuyệt cao phương pháp tu luyện. Anh Tử thụ giáo. Thiên Diệp Anh. Tử nói. Vân Thiên không lại lắc đầu nói. Không cần cảm thấy thụ giáo. Trung Hoa võ giả giảng cứu võ đức làm đầu. Các ngươi Nhật Bản người vĩnh viễn học không được. Không sai. Nhật Bản người xâm lược tính quá mạnh. Nếu như đã mất đi lực lượng. Sẽ chỉ ảo não không thôi. Hận đời. Căn bản không có khả năng yên tĩnh làm ra cảm ngộ mới. Đây là một loại nghĩa xấu thuyết pháp. Thiên Diệp Anh Tử lại không tức giận. Mà là tán đồng gật đầu nói. Người nói không sai. Đây là chúng ta nhược điểm. Đồng thời cũng là ưu điểm của chúng ta. Không phải sao? Vân Thiên không cũng vô pháp phản bác câu nói này. Nhật Bản người mặc dù xâm lược tính rất mạnh. Nhưng là mục đích tính cũng rất mạnh. Vì đạt tới mục đích của mình. Có thể thẳng tiến không lùi. Không tiếc bất cứ giá nào. Điểm này cũng không thể tất cả đều nói thành là khuyết điểm. Đây là các ngươi đã từng đánh bại qua nguyên nhân của chúng ta. Cũng là các ngươi thua cho nguyên nhân của chúng ta. Vân Thiên không nói. Người đều sẽ tiến bộ. Hiểu được khuyết điểm của mình. Tổng sẽ làm ra cải thiện. Thất bại chỉ có một lần. Thiên Diệp Anh Tử ngữ khí rất kiên định. Người nói rất đúng. Có khuyết điểm liền muốn sửa lại. Bị qua một lần dạy dỗ người cuối cùng sẽ trí nhớ rất lâu. Cái kia ta ngược lại muốn nhìn các. Người một chút trí nhớ sâu bao nhiêu. Thiên Diệp Anh Tử khí thế dẫn dắt trường kiếm nhanh chóng hướng Vân Thiên không phách chạm đi. Vân Thiên không mặc dù cảm ứng được trên trường kiếm ẩn chứa hạo đại uy lực. Nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn bước nhanh đến phía trước. Trường đao trong tay tựa như muốn xé rách hư không. Vô cùng đao khí trùng kích hướng ngay phía trước trường kiếm. Trong lúc nhất thời, trong núi rừng cuồng phong gào thét. Cát bụi che trời, khí mang khắp nơi kích xạ. Mãnh liệt dòng năng lượng cuồn cuộn tại mỗi một tấc không gian. Tại trên trường kiếm cuồn cuộn lực lượng có chút không ra sao lúc. Vân Thiên không giống to một tiếng. Hắn tiến lên bước một bước dài. Toàn bộ sơn lâm phảng phất đều chấn động một cái. Uy lực tuyệt đại một đao giữa trời đánh xuống. Hung hăng chém vào kiếm trên hạ thể. Trường kiếm quang hoa một trận lấp lóe. Dần dần ảm đạm. Lấy được ưu thế về sau. Vân Thiên không từng bước ép sát. Mỗi một chân đều nặng như vạn quân. Mỗi tiến về phía trước một bước. Toàn bộ sơn lâm đều đi theo lắc động một cái. Trường đao toái không. Vô cùng đao mang nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bổ vào trên trường kiếm. Đem trường kiếm áp chế lại khó phản kích. Vân Thiên không trường đao hướng lên trời. Thẳng tiến không lùi. Đao mang phảng phất muốn quán thông thiên địa đồng dạng. Khí thế của hắn nhảy lên tới cực điểm. Lại là một bước dài. Lớn đất phảng phất run rẩy. Toàn bộ sơn lâm kịch liệt chấn động không thôi. Uy lực to lớn vô cùng kinh thiên một đao. Phá toái hư không. Tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Hướng về phía trước bổ xuống. Thiên Diệp Anh Tử đây là muốn bại sao? Đã hoàn toàn bị áp chế lại. Đồng Bân bọn người là hưng phấn lên. Cái gì cầu thí anh thần? Cũng chính là một cái tên tuổi vang dội cô nàng mà thôi. Gặp được chúng ta mẹ ruột cậu. Còn không phải như vậy ngoan ngoãn bị đè ép bị đánh.